Ừ, hắn nhất định có thể thành thần ma. Mạnh Viêm Bình nói, sẽ thành. Ánh mắt Mạnh Tiên Cô đầy vẻ chờ mong. Đạo viện kính hô, Mạnh Xuyên đang đi ra ngoài. Trên đường đi các đệ tử đạo viện chung quanh đều hô hào rất nhiệt tình. Mạnh sư huynh, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu đáp lại. Tiếp tục đi ra ngoài. Hả, vừa mới tới cửa chính. Hắn liền thấy cả một nhóm người. Đứng đầu là Mạnh Đại Giang mập mạp. Bên cạnh là lão già đầu trọc gầy còm. Lão già nho nhã và các vị trưởng lão khác trong gia tộc. Cha, trưởng lão, Mạnh Xuyên bước tới, con đó, tên tiểu tử này. Mạnh Đại Giang đưa tay vuốt vuốt đầu Mạnh Xuyên đầu. Cười nói, con làm cha sợ đến mức nhảy dựng, bị cha vò đầu, Mạnh Xuyên chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng, thoạt nhìn có chút đáng thương. Trên thực tế tâm tình rồi lại đặc biệt tốt, ha ha, ngay cả chúng ta đều bị dọa. Mạnh Xuyên, làm không tệ, mấy vị trưởng lão gia tộc đều cười nói. Hiển nhiên sung sướng vô cùng. Đi, về nhà, Mạnh Đại Giang vui vẻ nói ra. Có con như thế, con cầu gì hơn? Dạ, Mạnh Xuyên đáp lời, cùng theo phụ thân và các trưởng lão trở về. Cách chương.